chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005 hừ hừ. Có bản lĩnh tới bắt ta à? Chương 1005, 1006, hừ hừ. Có bản lĩnh tới bắt ta à? Cái gì biến cố, Hiên Viên Kiếm, lần đầu gặp được ta, vốn là muốn tập kích ta, lại đột nhiên ở ta trong bụng cảm nhận được ngày xưa chiến thần hơi thở. Liền đình chỉ, từ đây vẫn luôn đều đi theo ta bên người, không chịu rời đi, sao có thể, chẳng lẽ là một cái khác? Không, một cái khác là chúng ta đệ nhị thế, ở phàm trần sinh hạ nữ nhi, sau lại chúng ta đã chết. Bị Tư Đồ Phong đem hồn phách mang về thiên cung uẩn dưỡng mấy vạn năm. Lần này độ kiếp trở về, nàng lại đầu thai ở ta trong bụng. Thần hậu vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nói như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng, yêu hậu cũng buột miệng thốt ra nói. Chiến thần cùng Linh Bảo Thiên Tôn từ đầu đến cuối chính là cùng cá nhân. Thần quân lập tức phản bác nói. Không có khả năng, chiến thần là tu luyện có tình nói. Linh Bảo Thiên Tôn là vô tình nói người sáng lập, như vậy hai cái cực đoan người, như thế nào sẽ là cùng cá nhân đâu? Như vậy vừa nói, giống như cũng rất có đạo lý, chuyện này giống như là một bí ẩn giống nhau. Căn bản là lý không rõ ràng lắm, Trần Thanh Thanh cũng không có thời gian đi lý. Chỉ là nói, là ai đều không quan trọng, sinh ra về sau đều chỉ là ta cùng Tư Đồ Phong hài tử. Các ngươi hậu đại hiện tại mấu chốt là Tư Đồ Phong thương thế, mẫu hậu, vụ y còn chưa tới sao? Thần hậu trấn an nàng nói, nha đầu đừng lo lắng, ta mới vừa thăm qua, Tiểu Phong không có việc gì, bất quá là mấy ngày liền tới lo lắng hãi hùng, sợ mất đi ngươi, trường kỳ không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay lại bị thương, lâm vào hôn mê chung, người coi như hắn là đang ngủ hảo, thật vậy chăng? A Di như thế nào sẽ lừa ngươi? Đều bắt ngươi đương chính mình thân khuê nữ, yêu hậu trên mặt hiện lên một mặt quái dị thần sắc nói. Chính là, nha đầu ngươi mới vừa tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Tu vi còn không có củng cố, nên gia tăng bế quan tu luyện. Trần Thanh Thanh lại nhíu mày nói. Tư Đồ Phong không tỉnh, ta không an tâm, thần hậu nói, có chúng ta thủ ngươi sợ cái gì? Đều nói tiểu tử này cũng liền ngủ một giấc mà thôi. Ngủ no rồi cũng liền tỉnh, vậy được rồi. Ta tiến hóa tốc độ thật chặt thấu. Trong cơ thể yêu khí đích xác thực lộn xộn, yêu cầu bế quan tu luyện. Điều thuận, bằng không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Kia nha đầu ngươi còn không chạy nhanh đi. Trần Thanh Thanh cau mày nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Tư Đồ Phong. Tay không tự giác xoa hắn mặt. Hít sâu một hơi nói, Tư Đồ Phong, mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi, về sau ta sẽ trở nên rất mạnh, không bao giờ muốn đứng ở ngươi phía sau bị ngươi bảo hộ. Mỗi lần đều hại ngươi bị thương, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, là có thể thấy ta, thần hậu vỗ vỗ nàng vai nói. Đi thôi, Tiểu Phong có chúng ta chiếu cố. Không có việc gì, Trần Thanh Thanh cuối cùng lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Lưu luyến không rời rời đi cung điện, đi yêu tộc chuyên dụng bế quan huyệt động. Nơi đó linh khí tương đối đầy đủ, sẽ so giống nhau địa phương làm ít công to. Tốc độ tu luyện mau một ít nàng sau khi đi. Cung điện nội không khí lập tức cứng đờ lên, thần hậu vẻ mặt nghiêm túc nói. Mau, lập tức đem Tiểu Phong đưa đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó. Mặt khác đừng làm nha đầu đã biết, nàng mới vừa tiến hóa xong, trong cơ thể yêu khí thực không ổn định, như vậy quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không cần ảnh hưởng nàng. Còn có trong bụng bọn nhỏ, yêu hậu cũng nói, nha đầu cùng hài tử chúng ta sẽ chiếu cố hảo, các ngươi chạy nhanh đưa Tiểu Phong đi thôi. Kia nha đầu bế quan ra tới lúc sau đâu? Liền nói Tiểu Phong đi Thượng Thần Thư Viện chờ nàng, kia nếu là đi lúc sau không thấy được đâu. Lúc sau rồi nói sao? Trước đưa Tiểu Phong đi, nha đầu bên này các ngươi không cần nhọc lòng. Hảo, thần quân thần hậu vô cùng lo lắng mang theo Tư Đồ Phong rời đi. có thể thấy được Tư Đồ Phong bị thương có bao nhiêu trọng, mà Trần Thanh Thanh đối này hết thảy cũng không biết được, còn ở kia liều mạng củng cố trong cơ thể lung tung rối loạn yêu khí, chỉ nghĩ mau chóng sửa sang lại. Hảo, đi gặp Tư Đồ Phong, bởi vì hơi thở quá hỗn loạn. Ước chừng hoa hơn một tháng thời gian mới trải vuốt rõ ràng. Thực lực đã tiến vào đến yêu tôn thực lực, có thể nói là tiến độ bay nhanh, yêu vương yêu hậu tu. Luyện mấy vạn năm, cũng mới yêu tôn thực lực, nàng mới tu luyện bao lâu a? Lần này tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng, tuyệt đối cho nàng rất lớn trợ giúp, phải biết rằng kia chính là thượng cổ đệ nhất đại thần điều. Phượng hoàng, cả người đều là bảo, tùy tiện một cọng lông vũ lấy tới luyện chế pháp bảo. Đều luyện chế ra thần khí tới, nghe nói năm đó Diêu Bàn Cổ. Chính là thượng cổ thần hoàng một cây đầu lâu khóa luyện chế mà thành. Uy lực vô cùng lớn vô cùng, yêu vương yêu hậu thật đúng là lo lắng nha đầu này đi ra ngoài. Sẽ bị ác nhân bắt lại đi luyện chế pháp khí, chết sống đều không cho nàng ra cửa. Trần Thanh Thanh. Lại cố chấp muốn đi thượng thần thư viện tìm Tư Đồ Phong, yêu hậu xin khuyên nói. Ngươi hiện tại đầy người yêu khí, còn tưởng đi vào đi thượng thần thư viện. Trần Thanh Thanh lại nói, Tư Đồ Phong đã từng đã cho ta một bộ vũ y. Mặc vào lúc sau có thể ngăn chặn yêu khí, dù sao ta là yêu thần song tu, trong cơ thể cũng là có tiên khí, sẽ không bại lộ, như vậy nhiều người đều nhìn đến. Từ ma cung bay ra đi vẫn luôn dục hỏa phượng hoàng. Ngươi liền biết ngươi không có bại lộ. Chỉ nhìn đến vẫn luôn Phượng Hoàng, liền biết kia Phượng Hoàng là ta a. Có chứng cứ sao bọn họ, người này không phải vô nghĩa, như vậy nhiều người đều biết, Tư Đồ Phong lĩnh quân công pháp ma tộc, là vì ngươi, người ra tới đại gia liền đều lui lại, người nói đi, nhưng này cũng chứng minh không được cái gì a. Bọn họ lại không đi, chỉ là tin vỉa hè mà thôi, không thể coi là thật. Dù sao ta trong cơ thể có tiên khí chính là tốt nhất chứng minh lạp. Nha đầu, người như thế nào liền nói không thông đâu. Tư Đồ Phong căn bản là không ở thượng thần thư viện. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên đảo thượng, hiện tại cũng không biết thế nào, nếu là không thế nào hảo. Nha đầu đã biết nên như thế nào là hảo. Trong bụng còn hoài hai hài tử đâu. Trần Thanh Thanh lại cố chấp nói. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi gặp Tư Đồ Phong. Phụ vương mẫu hậu các ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Nếu phụ vương mẫu hậu khăng khăng không cho ngươi đi đâu. Vì cái gì, luyến tiếc ngươi thành sao? Phụ vương mẫu hậu, ta sẽ thường xuyên trở về kia cũng không thành. Hiện tại chính là không nghĩ ngươi đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Kìa nếu ta càng muốn đi đâu? Nhà đầu thúi. Người một hai phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Trần Thanh Thanh trực tiếp biến ảo thành dục hỏa phượng hoàng. Một bước lên trời nói. Liền uống rượu phạt, hừ hừ, có bản lĩnh tới bắt ta a. Liền như vậy bay đi. Kia tốc độ, thật đúng là không phải giống nhau mau, yêu vương yêu hậu đồng thời xuất trận. Cũng chưa đuổi theo, vẻ mặt hỏng mất nói. Nhà đầu thúi. Người này thật đúng là điển hình cánh ngạnh, nội tâm quả thực khổ bức tới rồi cực hạn, ma chứng. Muốn gia tăng tu luyện a, bằng không liền thân khuê nữ đều đuổi không kịp, yêu vương yêu hậu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một. Cái, giờ khóc giờ cười nói, tính, con cháu đều có con cháu phúc, cũng may nàng thực lực tăng lên một mảng lớn, không cần cùng trước kia như vậy nhọc lòng, nha đầu thúi. Cũng quá không cho người bớt lo. Mà Trần Thanh Thanh, giờ phút này tâm tình đó là tương đương nhảy nhót, lập tức liền có thể nhìn thấy Tư Đồ Phong. Thật tốt, còn có là lướt bọn họ, nghĩ đến Cố Nam Tích. Nàng đáy lòng một trận ảm đạm, đi lúc sau. Nên như thế nào giải thích Cố Nam Tích hiện tại sống hay chết cũng không biết, chỉ là trước khi đi. Hắn nói còn có đường sống, cũng không biết hiện tại thế nào, hoài phức tạp tâm tình. Nàng đi thượng thần thư viện phụ cận, nhanh chóng biến ảo thành nhân hình, rồi sau đó đem Tư Đồ Phong phía trước đưa nàng kia bộ áo váy thay. Hoàn toàn đem trên người yêu khí cấp che lấp ở, đi thượng thần thư viện nhập khẩu. nơi đó có chuyên gia người ở gác. Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật lấy ra Thượng Thần Thư Viện các học sinh mới đọc hữu eo bài tới, bị bọn họ cẩn thận tìm đọc một phen, mới bỏ vào đi. Trần Thanh Thanh thuận lợi tiến vào tới rồi Thượng Thần Thư Viện. Tìm được rồi tùy tâm ban, lại phát hiện bầu không khí có chút quái dị. Đại gia một đám đều uể oải ỉu xìu, không khí rất là trầm thấp, đặc biệt là Nạp Lan Y Y. Ủ rũ cục đuôi, chẳng lẽ phát hiện Cố Nam Tích sinh tử không biết sự tình. Nàng tâm không khỏi gắt gao nhắc tới. Đi vào phòng học mọi người nhìn đến nàng. Đáy lòng không khỏi cả kinh, vừa mừng vừa sợ nói. Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc lại xuất hiện. Khá vậy liền kinh hỉ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Mọi người trên mặt ý cười. Biến mất. Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói. Đây là đều làm sao vậy? Mọi người thấy nàng cư nhiên còn không biết. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói. Trần Thanh Thanh thử tính nhìn về phía Nạp Lan Y Y nói. Lả lướt, Nam Tích, Thanh Thanh ngươi đừng lo lắng Nam Tích. Nam Tích đều nhờ người cho ta gửi thư. Hắn thực hảo, người đừng lo lắng, ngoạ tao, Cố Nam Tích còn nhờ người cấp Nạp Lan Y Y gửi thư. Kia khẳng định liền không có việc gì, kia đều như vậy trầm thấp làm cái gì? Chẳng lẽ là Tư Đồ Phong? Nàng sắc mặt khó coi nói. Tư Đồ Phong đâu? Nạp Lan Y Y đám người lập tức đánh lên tinh thần nói. Nha đầu, sư phó đi ra ngoài rèn luyện. Nói muốn quá một đoạn thời gian mới trở về, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Như thế nào sẽ, không phải đều nói tốt, tới Thượng Thần Thư Viện chờ ta sao? Mệt ta mã bất đình để bay tới. Phi, mọi người không tự giác liên tưởng đến, có nghe đồn nói Tư Đồ Phong dẫn dắt Thiên Cung Đại Quân. Đi nghĩ cách cứu viện Trần Thanh Thanh là lúc. Từ bên trong bay ra tới vẫn luôn Phượng Hoàng, mà Trần Thanh Thanh vốn chính là yêu tộc. Mọi người đều gặp qua nàng vẫn là vẫn luôn chim chóc bộ dáng, không khỏi kinh hãi nói. Trần Thanh Thanh, người có phải hay không? Tiến hóa, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hắc Mặc Tư dùng hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy ta. Ta đem những cái đó ngọn lửa đều nuốt. Luyện hóa, liền tiến hóa thành Phượng Hoàng. Wow! Phượng Hoàng, kia chính là thượng cổ thời kỳ đệ nhất đại thần điều. Cư nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Đáng tiếc không thể hóa hình, bằng không hảo muốn kiến thức một chút a. Đừng nháo tương đương, Trần Thanh Thanh hiện tại dám hóa hình, lập tức liền có học viện trưởng lão tới bắt yêu. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đừng bại lộ ta a. Tư Đồ Phong hiện tại không ở, cũng chưa người bảo hộ ta, thực sự có người tới bắt, liền phải bị bắt đi. Nha đầu ngốc, chúng ta miệng nhưng khẩn Vân Kiêu đâu. Vân Kiều còn đang bế quan thay đổi tuyến đường chung. Đúng rồi, chúng ta ban lại nhiều một người đệ tử. Chiến Kinh, hắn cũng tu luyện tùy tâm nói. Đúng vậy, mỗi ngày cùng băng tâm nghịch ở bên nhau đâu. Hai người đều thành công thay đổi tuyến đường, kia Vân Kiều như thế nào lâu như vậy? Không biết, khả năng thiên tôn thay đổi tuyến đường, tương đối không dễ đi. Ngoặc kép, hết chương.